Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, Trứng Trọi Đá. Giang Nam Như tuy là một ngữ nói toạc ra thiên cơ, nhưng nàng lại là không biết phá giải phương pháp, mắt thấy đối phương tam giác chiến trận càng ngày càng nhỏ, thế tất sẽ đưa bọn họ bốn người toàn bộ đều lôi cuốn ở trong đó. Đãi kia tam giác trận pháp lại áp xúc một lát, chỉ sợ liền không có chống cự thực lực kia. Trong cơ thể đan điền linh lực tuy là mạnh mẽ, lại là không thể cùng ngoại giới giao lưu. Kể từ đó, đan điền linh lực dùng một phân tắc thiếu một phân, thời gian một lâu tất nhiên sẽ tiêu hao sạch sẽ. Giang Nam Như trái tim run rẩy, đột nhiên nhớ tới kia bị chính mình giết chết giang hồ tu sĩ. Nếu Giang Nam Như trong cơ thể linh lực thật sự hao hết, cùng kia giang hồ tu sĩ cách chết tuy là bất đồng, nhưng lại là gần. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi kinh nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm kêu báo ứng, chư vị chớ hoảng sợ, thả xem ta pháp bảo. Kia Giang Tiểu Thành đột nhiên nhớ tới này đó, tất nhiên là đại hỉ, vội vàng đem phía sau bao lớn hướng trên mặt đất một phóng. Kia bao vây bị hắn lưng đeo trong người, vốn là thừa. Lúc này đem này đặt trên mặt đất, hắn cư nhiên thân hình mau lẹ rất nhiều, chút thành tựu. Chớ có làm bậy, Giang Nam Như tuy đối kia Giang Tiểu Thành mới gặp, lại thấy này rất là hợp ý. Hơn nữa hai người cùng họ, kia Giang Nam Như tất nhiên là muốn chiếu cố vài phần. Lúc này thấy kia Giang Tiểu Thành như thế thác đại, nàng như thế nào có thể không nóng nảy, suy suy. Giang Nam Như chỉ lo đi xem kia Giang Tiểu Thành, lại không có đề phòng kia quay lại vô ảnh hắc ảnh. Tức khắc cánh tay thượng bị đối phương chỉ thủ cắt lưỡng đạo. Kia hắc ảnh quay lại tự nhiên, Giang Nam Như nhưng thật ra không có phát hiện là kia Phúc Lộc Thọ Tài bên trong cái nào, kia chủy thủ cũng không biết là dùng gì tài liệu rèn mà thành. Giang Nam Như chỉ là cảm giác cánh tay thượng không có một tia sức lực. Cúi đầu vừa thấy, lại thấy kia chủy thủ sớm đã đem ống tay áo cắt qua, lộ ra tiết trắng da thịt. Giang Nam Như cảm giác cánh tay đã là không phải chính mình giống nhau, đành phải đem kia thừa ảnh kiếm giao cho mặt khác một bàn tay thượng. Cắn răng nỗ lực kiên trì, a, ai nha. Giang Nam Như cánh tay đau xót còn chưa hòa hoãn, lại nghe sau lưng một tiếng kinh hô. Nàng vội vàng quay đầu lại, lại thấy kia Hàn Thục Giao cũng như chính mình giống nhau trúng chiêu. Kia Hàn Thục Giao bị thương tựa hồ càng trọng một ít. Chỉ thủ tự vai trái nghiêng nghiêng xẹt qua, cư nhiên xẹt qua toàn bộ thân mình. Hàn Thục Giao tuy là tu sĩ, nhưng trên người quần áo lại là vật phàm. Kia chỉ thủ một quá, trên người quần áo lại là tổn hại mở ra. Kia Hàn Thục Giao tất nhiên là cả kinh, vội vàng đem cánh tay báo ở trước ngực. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy Hàn Thục Giao quần áo còn có nội giáp hộ thể, lại là không có một tia vết thương, nhưng kia nội giáp lại chỉ là giống như áo lót lớn nhỏ, tự nhiên khó khăn che đậy thân mình. Kia Hàn Thục Giao vốn là mạo mỹ, trên người quần áo vừa vỡ, tức khắc cảnh xuân hiện ra. Hàn Thục Giao trên mặt ửng hồng, nơi nào còn có thể đi tiếp tục chiến đấu. Nhưng thật ra Giang Nam Như cắn chặt răng, đem trong tay trường kiếm run lên, thuận tay tự chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một bộ quần áo, hướng kia Hàn Thục Giao trên đầu một cháo, liền đem kia cảnh xuân che đậy. Giang Nam Như bốn người trứng trọi đá, tuy là hiểm nguy trùng trùng, nhưng chung quy là đem kia Phúc Lộc Thọ Tài bốn người công kích đều ngăn cản xuống dưới. Kia Giang Tiểu Thành lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng, nói, chư vị chớ sợ, mau hướng ta bên cạnh dựa sát. Kia Giang Nam Như mấy người trong cơ thể linh lực còn thừa không có mấy, tuy không biết Giang Tiểu Thành có gì diệu pháp, nhưng lại là chậm rãi hướng này dựa sát qua đi. Giang Nam Như lúc này linh lực vô dụng, nhưng ánh mắt còn ở. Nàng thấy kia Ngũ Lão Hán lưu tại cuối cùng, côn tới côn đi, nhưng thật ra rất có vài phần kết cấu. Cư nhiên một người ngăn cản ở đối diện bốn người công kích. Hết chương.